kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, ngươi chỉ là một búp bê, năm canh. Cửa phòng mở ra, Trung Gia Linh lại không có tiến đến nàng dẫn theo dỉ máu đao nhọn. Đứng ở cửa, trong phòng sở hữu cửa phòng đều là mở ra, âm phong siêu siêu siêu tới phía sau xuyên toa, xen lẫn nồng đậm mùi máu tươi, đèn toàn bộ đều tắt đi, toàn bộ phòng ở phá lệ an tĩnh, vắng vẻ, dường như hoàn toàn tĩnh mịch hắc hải. Trong lúc nhất thời, Trung Gia Linh cư nhiên không dám tiến vào. Ilian, ngươi đang ở đâu? Mới vừa tỉ tỉ không phải cố ý, ngươi đi ra a, ba mẹ đều không thấy. Chẳng lẽ liền ngươi cũng không cần tỉ tỉ sao? Trung Gia Linh lộ ra một bộ làm bộ đáng thương biểu tình. Ngồi xổm trước cửa lạnh run. Của nàng diễn kỹ cực kỳ cao siêu. Người nam nhân kia, chính là ở nàng cao siêu diễn kỹ trung lĩnh thuận tiện. Tí tách giọt nước rơi trên mặt đất. Trung Gia Linh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liệt nụ cười hưng phấn. Tìm được ngươi. Vọt vào 323 cửa phòng. Nhìn về phía sau cửa, Trung Gia Linh gia tộc là trong chiều mở. Phía sau cửa có một bãi tiên huyết máu tươi, đầu nguồn ở chỗ trên tủ giày phương nhuốm máu khăn mặt. Mới vừa giọt máu tiếng là khăn mặt nhỏ xuống tiên huyết. Trung Gia Linh biểu tình trong nháy mắt liền không được bình thường. Nàng cảm giác được phi thường không rõ. Nắm bắt đao lui về phía sau chốc lát. Một tiếng ầm vang, cửa phòng đóng cửa. Một vệt hồng mang từ nàng lòng bàn chân chợt lóe lên. Theo tới chính là đau nhức. Cổ chân nhiều một đạo đáng sợ vết thương. Đèn, bật đèn. Lần này nàng cảm giác được đau. Cũng cảm giác được sợ hãi. Liên tục hấp thu hai người tiên huyết. Tô Đại Nhiên sớm đã không phải là đã từng huyết búp bê. Đèn phá hư. Trung Gia Linh xoa bóp đến mấy lần. Đèn đều không có phản ứng. Ilian, tỷ tỷ chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, tỷ tỷ không chơi với ngươi nữa. Trung Gia Linh cầm đao, vừa nói một bên lui lại. Nàng nghĩ mở cửa phòng chạy đi. Lúc này nàng bị khủng bố bóp hầu, nhưng mà nắm phòng tay nắm trong nháy mắt, một đạo hồng mang chợt lóe lên. Lần này Trung Gia Linh thấy được, đó là một cái huyết hồng búp bê, nó trong tay ôm một bà đao nhọn, từ huyền quan nhảy xuống. Sắc bén đao nhọn trực tiếp tước đoạn Trung Gia Linh ba ngón tay. Đau, nàng ngồi xổm xuống đất, khoanh tay kêu thảm thiết không ngừng. Một cái tay khác đao nhọn tùy theo rơi xuống đất. Rơi xuống đất chốc lát, huyết búp bê xuất hiện, ôm lấy rơi xuống đao nhọn, xuất hiện ở Trung Gia Linh trước mặt. Nó ngước đầu, đại chữ hình đứng ở trước cửa, trên người đỏ biến thành màu đen, đồng thời tí tách lấy gay mũi tiên huyết. Như bảo thạch, hai mắt chảy xuống huyết lệ, khóe miệng thậm chí không phải tự nhiên hướng về phía trước co rúm. Trong đêm đen, một màn này làm cho tất cả mọi người đều hít thở không thông. Trung Gia Linh cũng không biết, nàng đối mặt không phải chân chính Ilian, nàng đối mặt là Tô Đại Nhiên. Biến thái cùng hung tàn va chạm, cuối cùng là hung tàn chiếm thượng phong. Huyết búp bê ngoẹo đầu, hai tay mỗi bên cầm một bả sắc bén đao nhọn, miệng kia sừng hơi cong độ cung. Dường như đang cười, ở nhe răng cười. Trung Gia Linh một tiếng thét chói tai, điên cuồng lui lại, đứng lên xoay người chạy. Huyết búp bê cũng không có truy kích nàng, mà là mắt thấy nàng đào tẩu. Đã từng, nơi này là Ilian địa ngục. Bây giờ, nơi này là Trung Gia Linh địa ngục. Lúc đó, ở gầm giường, Tô Đại Nhiên đối với sở hữu búp bê nói, thực hiện, đao nhọn hoa mặt đất, bên ngoài tiếng giống như tuyến trùng, dùng sức hướng Trung Gia Linh não hải chui vào. Nàng đóng cửa lại, khóa lại cửa, núp ở trên giường, ôm chăn, vẻ mặt nhăn nhó, lần này vặn vẹo, không còn là hưng phấn vặn vẹo, mà là sợ hãi vặn vẹo. Trong tay gối đầu, khăn mặt, y phục, toàn bộ đều ném ra ngoài, không có nhọn đồ đạc phòng thân. Huyết búp bê đem trong nhà tất cả vật nguy hiểm đều giấu đi. Đây là hắn cùng Trung Gia Linh học. Răng rắc một tiếng, đao nhọn đâm thủng gian phòng, lộ ra một góc, tiếp lấy vang lên rợn cả tóc gáy hoa tiếng cửa. Cái này chói tai hoa tiếng cửa, khiến người ta nổi da gà có thể rơi nhất đĩa. Răng rắc một tiếng, đao nhọn lần nữa đâm thủng cửa phòng, lộ ra một góc. Trung Gia Linh thét lên, kêu khóc, nói xin lỗi, run lẩy bẩy. Ở cửa phòng vết nứt, nàng nhìn thấy huyết búp bê. Lúc này, huyết búp bê liền ghé vào cửa phòng, an tĩnh nhìn chằm chằm nàng, của nàng địa ngục tới. Các ngươi cảm nhận được sao? Đã từng ta nói, đều làm xong rồi. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm, trên người tản ra kinh khủng mùi máu tươi. Sát khí, hung tàn khí độ. Hắn biết, bên trong căn phòng búp bê có thể nghe được, tuy là đã có rất nhiều nhuốm máu búp bê bị Trung Gia Linh ném đi, nhưng là, như trước còn rất nhiều búp bê. Gian kia phòng ở đã từng là búp bê địa ngục, hôm nay là Trung Gia Linh địa ngục. Đám trẻ con dường như nghe được, thực sự nghe được, một cỗ lại một cổ âm phong đánh tới. Gian phòng lạnh như tủ lạnh không, kẽo kẹt thanh âm vang lên. Trong góc tường, giá sách bên trong, trong ngăn kéo, trong thùng rác, gian phòng các ngõ ngách bò ra ngoài rất nhiều hình thù kỳ quái búp bê. Những thứ này búp bê, đại bộ phận đều là không trọn vẹn, bị xé nát, bị thiêu hủy, biết vặn gãy, gãy mất bàn tay, nửa viên đầu lâu, nhẹ bỗng mau nhung, lúc này toàn bộ đều đi ra rồi. À, tương đương, không muốn tương đương, không muốn tương đương. Trung Gia Linh phát sinh cuồng loạn thét chói tai. Nàng bị búp bê dồn đến bên cửa sổ. Phía dưới cửa sổ truyền đến tiếng chó sủa. Bọn họ thanh âm mang theo hưng phấn cùng tàn nhẫn. U Lam thú đồng, mang theo mất trí tàn nhẫn cùng tham niệm. Ilian, tỷ tỷ sai rồi. Buông tha tỷ tỷ, tỷ tỷ sai rồi. Tỷ tỷ thực sự sai rồi. Trung Gia Linh không ngừng xin lỗi, nhưng đáy mắt độc ác, đừng nói Tô Đại Nhiên, liền vây quanh của nàng búp bê đều có thể cảm nhận được. Nàng đã phá hư, triệt triệt để phá hư tất cả, ngôn ngữ đều là ngụy trang. Nội tâm của nàng nở rộ ác chi hoa, kinh thiên động địa, nàng chính là khoác ra người ma quỷ, cầu xin tha thứ không thành. Trung Gia Linh điên cuồng gào thét, Ilian, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chỉ là một búp bê. Một cái thuộc về ta búp bê. Y tương đương lợi tương đương cảnh tương đương. Sau cùng rít gào chung. Trung Gia Linh từ cửa sổ nhảy xuống. Nàng mang theo vô cùng oán hận. Độc ác. Không cam lòng. Phẫn nộ. Bên ngoài ác khí tức. Đã vượt rất xa Hân Vũ cùng huyết thủy không. Chín ra người quỷ. Dưới lầu vang lên Ilian giữ tận tiếng cười to, kèm theo kinh người gặm ăn tiếng. Bởi vì Trung Gia Linh những lời này, người vừa muốn trở thành người sao? Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm cường đại xé rách lực cuốn tới. Hắn rất nhanh thì thoát khỏi huyết búp bê trong cơ thể. Bắt đầu tăng lên, ở cái góc độ này, hắn có thể chứng kiến đứng ở cửa nắm bắt đao nhọn huyết búp bê. Nó xem cùng với chính mình. Cứ như vậy nhìn chừng chừng cùng với chính mình. Phảng phất, Ilian vẫn luôn ở trong thân thể của nó. Bỗng nhiên mở mắt, Tô Đại Nhiên về tới huyết đàm. Hắn về tới thân thể mình chung. Huyết đàm cuối cùng rầm rầm long mạo hiểm phao phao. Có vật gì theo Tô Đại Nhiên đã trở về. Tô Đại Nhiên tạm thời không muốn để ý tới nó. Hắn duỗi hai tay ra, dùng sức hướng thượng du đi. Năm canh dâng. Vé tháng, đạt, tự động, thập phần đánh giá, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.